Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1069, Mù Nuốc. Thứ hai buổi sáng 6 điểm không đến. Mỹ Đế New York thứ 5 đường phố lớn. Đặt ở ngày xưa, khoảng thời gian này hẳn là đầu đường an tĩnh nhất, thời điểm yêu thích sống về đêm tuổi trẻ các nam. Nữ vừa mới về tổ ngủ, mà lên ban tộc nhóm thì vẫn chưa rời giường đi làm. Nhưng là hôm nay, tại Mỹ Đế New York thứ 5 đại đạo mẫu gia thư điếm ở ngoài. Nhưng là sớm đã xếp thành hàng dài, ồn ào náo động một mảnh, phi thường náo nhiệt, trong đội ngũ có nam nữ có, trẻ có già có, tuổi nhỏ ước chừng mười mấy tuổi, mà tuổi lớn không sai biệt lắm cũng có 40-50 tuổi. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là 20 tuổi người trẻ tuổi. Bọn hắn không vì cái gì khác, tự nhiên cũng là đến mua Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội album đĩa hát. Thật kích động a, đợi sắp tới một năm, Thu Điện Hạ cuối cùng ra đĩa nhạc. Đúng vậy a, với lại lần này vẫn là một hơi đẩy ra hai tấm album. Ha ha, sướng chết, thoải mái cái quái gì a. Ta đang giàu đến cùng mua vậy một tấm đây. Tháng trước mời hai cái mỹ nữ cùng đi ra chơi một chuyến. Kết quả thật vất vả cất đó tiền tiêu vật đều cho xài hết. Hiện tại chỉ đủ mua một tấm. Đáng đời, cho sớm ngươi nói tâm chớ qua lớn. Tìm một cái mỹ nữ là đủ rồi. Ngươi càng muốn tìm hai cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua. Nhà này thư điếm bên ngoài đội ngũ cũng là càng bài càng dài. Tràng diện kia tự nhiên là càng phát ra náo nhiệt lên. Các ngươi nói, lần này Diệp Thu thật có thể thắng sao? Đúng vậy a, lần này Thiên Vương Jefferson album cũng rất êm tai a. Trong khoảng thời gian này đến một lần hắn đã liên tục mấy tuần xưng bá tất cả đại âm nhạc bảng xếp hạng đây, đúng. Không chỉ là Thiên Vương Jefferson, còn có England khoác đầu người dàn nhạc, Pháp Thiết Thạch nhạc đoàn, Italy linh hồn ca giả Cari, bọn hắn lần này ban bố đĩa nhạc đều vô cùng tốt. Nghe nói đều đã bán đứt hàng đây. Ai tương đương các ngươi nói, nếu là Diệp Thu lần này thua sẽ như thế nào? Mặt mũi này có phải hay không hội ném đi được rồi? Thất lạc quả banh a. Có thể làm cho thế giới giới âm nhạc lấy hắn là địch. Hợp nhau tấn công, đây là thiên đại vinh dự có được hay không? Đương nhiên, nếu có thể thắng lời nói, kia liền càng hoàn mỹ. Nhất định có thể thắng. Hắn nhưng là Diệp Thu a. Nói đúng, nhất định sẽ thắng. Mọi người ở đây trong tiếng nghị luận, tiệm sách cửa cuốn chậm rãi mở ra. Nguyên lai, ngay tại bất chi bất giác. Đã đến thư điếm mở cửa buôn bán thời gian. Cửa mở, làm xếp hàng vui mừng mê môn thấy được cửa tiệm sách chậm rãi rộng mở. Nhất thời từng cái kích động hoan hô lên. Đồng thời cái kia dài dòng trong đội ngũ xuất hiện một tia bạo động. Đồng thời toàn bộ đội ngũ ẩn ẩn có hướng phía trước chật trội hiện tượng. Mời mọi người đóng tốt đúng. Không nên chen lấn. Chú ý an toàn. Nhìn thấy hiện tượng này, nhà sách lão bản lập tức cầm một cái microphone đi ra. Hướng phía cái kia đã dài đến mấy trăm thước đội ngũ la lớn. Chúng ta thư điếm hôm nay tiến vào hàng vạn tấm Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội album. Cho nên mọi người nhất định đều có thể mua được. Không nên chen lấn, làm thân ở phía sau vui mừng mê môn nghe được ông chủ câu nói này. Nhất thời yên tâm. Bọn hắn đếm thoáng một phát người phía trước đầu. Không sai biệt lắm cũng liền gần ngàn người a. Một vạn tấm album, làm sao cũng có thể đến phiên mình a. Thế là, nguyên bản xôn xao đội ngũ dần dần an tĩnh lại. Mọi người im lặng chờ đợi viết sách điếm mở màn. Đang duy trì tốt trật tự về sau. Nhà sách lão bản xoa xoa trên trán mồ hôi dịn. Khẽ thở ra một hơi. May mắn chính mình sớm có dự kiến trước, sớm chuẩn bị tốt microphone đến gào to, nếu không, thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tuy nhiên hắn biết rõ Diệp Thu cái này album nhất định sẽ nóng nảy. Bất quá nóng nảy đến cái này sáng sớm liền vây lại hơn 1000 người đội ngũ tới mua album. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên, hắn là chưa thấy qua lúc trước Diệp Thu tiểu thuyết võ hiệp ban bố thời điểm toàn bộ Đại Hán Đế Quốc đưa tới điên cuồng tranh mua tràng diện. Theo nhân viên mậu dịch bật máy tính lên, từng dương album bị bỏ vào quầy chuyên doanh lên. Cái kia nhà sách lão bản tự mình mở ra cái thứ nhất cái dương, dè dặt từ bên trong rút ra một tấm album, sau đó xé mở bao trang, nhẹ nhàng xốc lên, liền cùng bưng lấy trẻ sơ sinh vậy cầm bên trong đĩa nhạc lấy ra. Sau đó bỏ vào bên cạnh máy chiếu phim bên trong, điểm kích phát ra, thế là, theo một trận tiếng âm nhạc vang lên, ở vào thư điếm trong ngoài mấy đài LED hiển kỳ bình mạc trên liền bắt đầu xuất hiện MV hình ảnh. Video, tại một trận, đốt, đốt, đốt, giày da đánh mặt đất âm thanh vang lên, một người mặc lấy màu trắng lễ phục, đội nón trắng. Ăn mặc một đôi màu trắng giày da nam tử chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là Diệp Thu, hoa nha, rất đẹp trai, đây là hắn tại điện ảnh Sát Nhân Ma bên trong trang phục sao? Nhất định tiến nổ, ngoặc kép, tương đương thật giống như có điểm khác nhau đi. Mọi người ở đây nghị luận bên trong, na âm tiếng nhạc tiết tấu từng bước khẩn trương lên. Mà MV bên trong Diệp Thu cũng bắt đầu diễn sướng, đồng thời còn nương theo lấy khiêu vũ. Đây là chấm ngoặc kép. Khi bọn hắn nhìn thấy trong chân dung Diệp Thu vậy mà sạch sẽ gọn gàng bắt đầu khiêu vũ, hiện trường sở hữu người xem ánh mắt toàn bộ trợn mắt nhìn. Phải biết, xuất đạo đến nay Diệp Thu nhưng cho tới bây giờ không có ở trường hợp công khai bên trong từng khiêu vũ đạo. Cho dù là đang diễn sướng hội thời điểm, hắn cũng chỉ là phất phất tay, nhấc nhấc chân mà thôi, đến mức tất cả mọi người đều cho là hắn không biết khiêu vũ. Mà đây cũng là rất nhiều ca đàn âm nhạc người duy nhất có thể lấy công kích hắn địa phương. Nhưng là lần này, Diệp Thu vậy mà nhảy lên sân khấu, cái này khiến tất cả vui mừng mê môn kinh hãi, mà càng thêm vui mừng chính là Diệp Thu trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cứng rắn cảm giác. Nhất định giống như là một cái đã nhảy hơn 10 năm lão vũ công đồng dạng. Trọng yếu hơn chính là, hắn vũ điệu này cùng trên thế giới bây giờ lưu hành những vũ đạo đó đều có chỗ không thông suốt. Trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy lực lượng, nhất định tiến nổ, hoa nha, quá đẹp rồi, Diệp lại còn biết khiêu vũ. Oh my god, à, nhất định quá kinh hỉ. Đây chính là Diệp cá nhân album sao? Cái này múa nhảy quá tuyệt vời. Liền xông cái này vũ đạo. Cái này album ta cũng mua. Đang lúc mọi người ngẩng đầu nhìn lên phía trên LED màn hình, nhào nhào kích động biểu thị nhất định phải mua cái này album thời điểm, trong màn hình Diệp Thu bất thình lình hai tay lay động lễ phục lần sau, cả người làm ra vượt qua tư thế. Thế là, tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu một bước kia bước ra đi, giống như là thoát ly lực hấp dẫn của trái đất bình thường. Cả người đều tựa như bay lên. Đến từ Diệp Thu kiếp trước thế giới thiên vương Michael Jackson Moonwalk, cuối cùng lần thứ nhất xuất hiện ở trên đời này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.